Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, phần 604, chương 604 kinh tình Nam Dương, sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm, phó bản nhắc nhở bắn ra một khắc. Vệ ếch chung quanh không gian phảng phất lâm vào yên lặng, tóc bạc thanh niên thong thả mà. Từng điểm mà chuyển qua trong mắt. Nhìn thẳng giao diện thượng văn tự, vệ ếch mãi cho đến 7 tuổi mới biết rõ ràng chính mình tên gọi là gì. Liên Khê huyện đường phố tổ dân phố tới cửa, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng tạp vệ thành cùng cái bàn. Làm vệ thành cùng đăng ký hài tử đi tiểu học vừa độ tuổi nhi đồng không đi đi học. Trái với giáo dục pháp luật pháp quy, ảnh hưởng đường phố tổ dân phố hàng ngày công tác. Vệ thành cùng vừa nghe muốn xen vào nghiệt trùng đi học, túm lên bình rượu đối người liền tạp, tới làm tư tưởng công tác người bị dọa chạy một lần. Vệ thành cùng buông lời hung ác nói chưa từng nghe qua lão tử đến cấp tạp trùng tiêu tiền đi trường học ăn không uống không, tiểu tạp trùng đi đi học, ai tới cho hắn thu thập nhà ở giặt quần áo. Tổ dân phố công lão sư lôi kéo yết hầu cùng vệ thành cùng cái này tử quỷ lẫn nhau mắng. Phía trước phía sau tới 7-8 thứ, cuối cùng vẫn là đối phố người có biện pháp. Gân cổ lên hướng vệ thành cùng giống, nói, tai họa đi đi học, ở trong phòng ảnh hưởng ngươi ma bài bạc vận thời gian không phải thiếu. Vệ thành cùng vừa nghe, rốt cuộc nhà ra chịu làm vệ ếch đi đăng ký nhập học. Một cái nơi khác tới lão sư cấp phòng làm việc. Nhân viên lãnh tới tiểu hài tử đệ trương báo danh biểu. Lúc ấy, tiểu hài tử không có biểu tình. Cùng lão sư thẳng lăng lăng mà nhìn nhau thật lâu. Nơi khác lão sư duỗi tay muốn chạm vào hắn. Tiểu hài tử há mồm cắn lão sư cánh tay. Lão sư thét chói tai, ném cánh tay nói đứa nhỏ này có bệnh. Người bên cạnh nói đừng để ý đến hắn, tử quỷ vệ tiểu hài tử, khả năng cùng hắn cha giống nhau, tinh thần có vấn đề, vệ ếch không phải tinh thần có vấn đề. Là xem không hiểu báo danh biểu, nghe không hiểu cái gì kêu đăng ký, vệ thành cùng không đem hắn lộng chết. Là sợ hắn, tà môn, muốn bóp chết hắn, chính mình đến trước tao ương tao họa. Vệ thành cùng ban ngày uống rượu buổi tối mắng chửi người. Không nghĩ tới giáo hài tử nói chuyện biết chữ. Tiểu hài tử có thể miễn cưỡng nghe hiểu chung quanh người nhàn ngôn toái ngữ. Dựa vào hoàn toàn là tự mình thiên tư. Nơi khác tới lão sư bị cắn một ngụm. Thiếu chút nữa cách quần áo cánh tay thấy huyết. Không dám lại đụng vào hắn. Hỏi những người khác mới tới tiểu hài tử gọi là gì. Phòng làm việc người ta nói, nơi khác lão sư không biết trước viết cái kia tự. Phòng làm việc người ta nói sai rồi, là cái này ếch. Nơi khác lão sư nhìn chằm chằm tiểu hài tử liếc mắt một cái. Lại xem phòng làm việc người, cho rằng hắn ở nói giỡn. Phòng làm việc nhân viên thuận miệng nói, toàn gia đều có tật xấu. Nơi khác lão sư đăng ký thượng. Vệ ếch nhớ kỹ bọn họ nói tự cùng âm, ở kia phía trước. Hắn cho rằng chính mình kêu tạp trùng, vệ ếch ở tiểu học thành tích thực hảo. Nhưng sở hữu hài tử đều tránh hắn đi. Liên Khê huyện tiểu học giáo dục tài nguyên không tốt, không có giống dạng công báo lan, khen ngợi lan, liền mấy khối dựng đứng ở sân thể dục thượng bảng đen. Mỗi năm học cuối kỳ, kỳ trung khảo tiền tam danh sẽ phân biệt viết ở phía trên làm khen ngợi, đặc biệt là kỳ trung khảo. Kỳ trung khảo trường học không phát thưởng trạng, cũng không khai khen ngợi sẽ trực tiếp hướng bảng đen thượng viết cái tân thông cáo xong việc, vệ ếch tên viết ở bọn họ kia năm. Nhất đầu một cái, nhưng là lão sư viết đi lên không lâu. Nhất định sẽ bị mặt khác tiểu hài tử lau, sát số lần nhiều. Đại nhân cũng lười đến quản, vệ ếch tự mình trước nay không chính thức nhìn đến quá tên của mình lưu tại khen ngợi bảng đen. Thượng, mãi cho đến Liên Khê tiểu học cùng sơ trung bộ xác nhập. phân ở Liên Khê huyện, mặt khác một mảnh thành nội dạy học bổ dọn đến bọn họ bên này. VX ở tan học sau thu thập đồ vật về nhà. Đi ngang qua tất cả mọi người có thể nhìn đến thông cáo bảng đen khi thấy một cái sơ mi trắng giáo viên già ở đằng kia viết chữ, từng nét bút. Đem VX hai chữ bổ đi lên, VX lúc ấy trực tiếp đường vòng. Hồi vệ thành cùng tử quỷ nhà ở đi, không suy nghĩ cái kia giáo viên già là ai, nhưng ngày hôm sau đi học. Thông cáo bản thượng VX tên còn ở, ngày thứ ba. Ngày thứ tư, VX nghe được có người kêu giáo viên già, Liễu lão sư. Liễu lão sư thực mau mà tham gia trường học thăm hỏi gia đình thăm viếng. Sơ trung bộ thăm hỏi gia đình thời gian cùng tiểu học thăm hỏi gia đình thời gian không sai biệt lắm. Nhưng là, tiểu học bộ bên này, từ vệ thành cùng tạp một cái lão sư, đem người đưa bệnh viện phùng châm sau. Bất luận là ngữ văn lão sư vẫn là toán học lão sư, vẫn là năm đoạn trường, không một cái nguyện ý đến vệ thành cùng nơi này thăm hỏi gia đình, thẳng đến Liễu lão sư cầm đường. Phố đối diện một cái sơ trung bộ học sinh thăm hỏi gia đình biểu. Tiện đường đi vệ ếch trong nhà, vệ ếch không biết Liễu lão sư cùng vệ thành cùng thăm hỏi gia đình. Nói chuyện cái gì, hắn lại trở về. Vệ thành cùng chúng ta dường như tự mình đem tự kiến phòng lầu hai nhà ở thu thập ra tới. Làm vệ ếch lăn đi vào, không cần ở hắn trước mắt lắc lư. Liễu lão sư lần đầu tiên thăm hỏi gia đình. Vệ ếch có chính mình một phòng. Vệ thành cùng thậm chí không dám lại say rượu thời điểm đem bình thủy tinh tạp đến vệ ếch bên này. Mỗi cách mấy ngày, vệ thành cùng còn ở nhà ở cái bàn qua loa ném xuống mấy đồng tiền. Vệ ếch biết vệ thành cùng không có khả năng chính mình cho hắn tiền. Vệ thành cùng cũng không đứng đắn công tác ở sòng bạc cùng đường xưởng cho người ta làm linh hoạt. Có tiền liền chơi, đánh cuộc thắng liền uống, kia tiền cùng trong trường học đột nhiên bị giao hảo tiền cơm là người khác giao, vệ thành cùng thay đổi cái tính tình, đem vệ ếch đương trong phòng không khí, vệ ếch đột nhiên có thời gian làm bài tập, có thời gian bối thư, lấy ném ở trên bàn tiền lẻ, giao trường học sách báo chứng muốn phí dụng. Ở bắt được sách báo chứng ngày hôm sau, vệ ếch đường vòng đi sơ trung bộ nhìn chằm chằm thật lâu. Thấy được Liễu lão sư ở cùng mặt khác lão sư nói chuyện, không bao lâu. Lại ở chính mình niên cấp văn phòng thấy Liễu Nghiêm lão sư tìm bọn họ năm đoạn trường nói. Chuyện trong trường học giáo viên già đối tuổi trẻ giáo viên thiên nhiên có nhất định uy nghiêm. Càng miễn bản Liễu lão sư bọn họ này phê lão sư là thành phố lớn tới, cao bằng cấp, nhân tài. Liễu Nghiêm lão sư cùng năm đoạn trường, chủ nhiệm lớp nói chuyện qua đi. Về ếch ở lớp hàng ngày khảo thí xếp hạng bỗng nhiên không hề bị xem nhẹ, các lão sư ở mặt khác hài. Từ đầy đầy ồn ào nói bậy thời điểm, cũng bắt đầu miên cưỡng sẽ quát lớn hai câu, tiếp theo thăm hỏi gia đình khi. Sơ trung bộ Liễu lão sư lại tiện đường giúp bọn hắn ban lão sư đi thăm hỏi gia đình vệ thành cùng. Vệ thành cùng vừa nghe sắp thăm hỏi gia đình, trực tiếp liên tiếp vài thiên ở bên ngoài uống rượu lêu lổng, nhà ở cũng chưa hồi. Vệ ếch tự mình cấp Liễu lão sư mở cửa. Liễu lão sư vừa tiến đến liền đang xem trong phòng có hay không bình rượu loạn tạp dấu vết, có hay không vết máu. Vệ ếch ở kia phía trước vẫn luôn cơ bản không cùng những người khác giảng nói chuyện. Liên Khê huyện phố ngoại người mỗi lần nhìn thấy vệ ếch liền đường vòng đi sau lưng nói, nghe xong khắc thân mệnh, kia ai nói chuyện không chừng đến đen đuổi mấy ngày. Liễu lão sư có thể là nơi khác tới, không biết vệ ếch thanh danh. Vào nhà sau không chỉ có hỏi hắn năm nay học tập tình huống thế nào, còn hỏi hắn vệ thành cùng bình thường có hay không lại uống rượu tạp cái chai. Vệ ếch cùng cái quái tiểu hài tử giống nhau, trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, một chữ cũng chưa nói, đi theo Liễu lão sư hai người một tổ thăm hỏi gia đình đồng sự ở bên ngoài điểm chân. Liên tiếp nói, Liễu lão sư, đứa nhỏ này không nói lời nói, nhìn xem được, đi thôi, Liễu lão sư xua xua tay, đem bút máy đừng ở áo trên túi, nói, không có việc gì, không có việc gì, tiểu hài tử không gặp người sống, không thích nói chuyện, bình thường, đồng sự người địa phương, không nghĩ ở nổi danh vệ tửu quỷ ra nhiều đãi, nói thanh ngài chạy nhanh. Tự mình đi trước một cái khác học sinh mọi nhà phóng đi, Liễu lão sư đánh tùy thân mang công văn. Trong bao lấy ra thật dày một quyển ngoại quốc văn học tiểu thuyết. Đặt lên bàn, đó là về ếch, trường học thư viện mượn. Vài lần cũng chưa mượn đến ngoại quốc tiểu thuyết hạ nửa bộ. Liễu lão sư nói về ếch lần trước kỳ trung khảo viết văn viết rất khá. Hắn cùng tiểu học bộ lão sư muốn qua đi ở tự mình lớp học đương Phạm Văn Niệm, xem xong trả lại đến. Ta văn phòng là được, còn có cái gì muốn nhìn? Trường học thư viện không có, nhà ta tìm xem. Liễu lão sư như là hoàn toàn không cảm giác được quái tiểu hài tử âm trầm đáng sợ. Giống nhau, đem thư buông, mang lên môn đi rồi. Vệ ếch nhìn chằm chằm mặt bàn thư. Giống nhìn chằm chằm vệ thành cùng chai bia tạc, đạn giống nhau nhìn chằm chằm nửa giờ, thật dày. Sách bìa cứng không nổ tung, cũng không biến thành tạp đến trên đầu bình rượu bột phấn, vệ ếch rốt cuộc mở ra sách bìa cứng trăng. Lót, nhìn đến phía trên có mạnh mẽ bút máy tự, viết mỗ mỗ năm, Liễu Nghiêm mua với mỗ mỗ hiệu sách, thư mặt sau gắp một chương viết tay sợi. Là về ếch sơ đảng bộ tìm đọc tư liệu sống khi nhìn đến quá càng cao năm đoạn, đọc lý giải, đề mục. Nhằm vào này bổn ngoại quốc tiểu thuyết ra, nhìn dáng vẻ là Liễu Nghiêm viết, về ếch đem thư nhìn đến một nửa. Trường học năm đoạn trường đem hắn kêu lên văn phòng, làm hắn ký mấy chương bảng biểu, qua chút thiên, liên khê trường học tình yêu bữa sáng kế hoạch danh ngạch. Vệ ếch bắt được một cái, một vòng 7 ngày, vệ ếch có 5 ngày có thể đi trường học thực đường lãnh đến một cái bánh mì, một cái trứng gà, một ly sữa đậu nành. Liên khê huyện thành lúc này lại tiểu lại nghèo, bánh mì còn xem như mới mẻ đồ vật, thật nhiều tiểu hài tử ngày thường đều không thường ăn, vệ ếch lãnh một vòng bữa sáng. Đi đem thư còn cấp Liễu Nghiêm lão sư. Cùng thư một khối lấy quá khứ. Còn có một quyển chính diện dùng xong sách bài tập. Liễu Nghiêm lão sư đối vệ ếch dùng làm nghiệp bổn mặt trái viết trả lời kỳ quái hành vi. Một chữ cũng chưa nói. Chỉ kéo ra ngăn kéo. Mang lên mắt kính nghiêm túc xem. Không bao lâu. Liễu Nghiêm lão sư một bên phê chữa. Một bên cùng trong văn phòng mặt khác lão sư khen. Nói vệ ếch tư duy nhanh nhẹn. Quan điểm khác sâu, so với bọn hắn lớp học học sinh đều ưu tú, chờ phê chữa xong Liễu Nghiêm lão sư tự mình cấp về ếch. Ra bài tập ở nhà, Liễu lão sư lại cầm một quyển tân khóa ngoại thư mục. Một quyển liên khê mua không được cao cấp giáo phụ cấp về ếch. Giáo phụ gắp mấy quyển mới tinh bản nháp bổn, càng nghèo địa phương, lão sư gặp được hạt giống tốt. Càng hy vọng hạt giống tốt có thể có cơ hội trưởng thành, Liễu Nghiêm lão sư khai tiểu táo giáo về. Ếch hành động, liên khê huyện thành đại nhân ngầm sẽ nói chút nhàn thoại. Nhưng cũng không có người cảm thấy có cái gì, rất nhiều giáo viên già gặp được đệ tử tốt đều như. Vậy, vệ ếch ở ngày hôm sau nộp bài tập khi tả hữu ngồi cùng bàn rốt cuộc không có biện pháp cười nhạo hắn lấy dơ giấy làm bài tập. Tiểu tổ trưởng cũng không thể cau mày đem hắn tác nghiệp ném xuống, liên khê huyện công học, tiểu quái vật, thanh danh, rốt cuộc một chút bị thay đổi thành quái gở học sinh xuất sắc, về ếch, tại hạ một lần thành phố. Người tới kiểm tra trường học giáo dục thành quả thời điểm. Năm đoạn trường phá lệ tự mình đem về ếch kêu lên văn phòng. Làm về ếch làm chuẩn bị. Đại biểu bọn họ này một năm đoạn ưu tú sinh làm học tập diễn thuyết. Hoạt động trước một ngày, Năm Đoạn Trường còn cấp vệ ếch Tân Phê một bộ giáo phục, Liên Khê huyện giáo phục không phải giáo dục bắt buộc giai đoạn có thể miễn phí lãnh, đến giao một bút giáo phục phí mới có, lại muốn giao giáo phục phí. Lại muốn sở hữu học sinh bảo trì, ở giáo tinh thần diện mạo thống nhất, vệ ếch giáo phục vẫn luôn là trường học cũ rác rưởi chạm nhặt về đi nước ấm năng tẩy. Nửa điểm đều không hợp thân, tân giáo phục trắng tinh, mới tinh, tròng lên trên người, phảng phất Liên Khê huyện dơ bẩn góc vệ ếch thay đổi cá nhân. Liên Khê huyện thành phần lớn tôn kính lão sư, Liễu lão sư vẫn luôn cùng mặt khác lão sư nói vệ ếch ưu tú. Ở ly vệ ếch trụ địa phương khá xa Liên Khê khu, phần lớn người bắt đầu miễn cưỡng khách quan đối đãi vệ thành cùng gia kỳ quái hài tử. Vệ gia, người gây họa, khắc thân, kia ai, nhanh chóng mà bị Liên Khê huyện học sinh xuất sắc vệ ếch thay thế, đại nhân nói lên. Cố Kỵ Trung mang theo vài phần ghen ghét nhà mình hài tử không có vệ thành cùng tửu quỷ hài tử thông minh, vệ ếch biết này đó biến hóa là như thế nào tới. Liễu Nghiêm lão sư khóa ngoại sách báo phê chữa. Từ nhỏ học bộ sau 2 năm liên tục tới rồi sơ trung bộ. Ở những người khác còn không biết cái gì là tiếng Anh thời điểm, Liễu lão sư liền bắt đầu cấp vệ ếch mang tranh minh họa nguyên bản ngoại ngữ đồng thoại thư. Vệ thành cùng ở vệ ếch thượng sơ trung thời điểm, bắt đầu càng thêm không về nhà. Trong nhà ném trên bàn tiền không thấy. Liễu lão sư khóa ngoại phê chữa tác nghiệp gấp tiền. Mức cùng vệ ếch treo tường. Tiến trường học tài vụ bộ tìm được giáo viên già mỗi tháng trợ cấp kim mức giống nhau như đúc. Có. Liễu lão sư cung cấp trợ cấp. Vệ thành cùng không về nhà. Vệ ếch cũng có thể đủ giống cái bình thường người sống giống nhau lớn lên. Ở rất dài một đoạn thời gian. Liên Khê huyện vệ ếch nhất thường đi địa phương, chính là Liễu lão sư văn phòng, vệ thành cùng xảy ra chuyện chay. Làm vệ ếch bị người bị hại người nhà đổ ở trường học trước, Liễu lão sư liền thường xuyên nhắc tới. Quá chính mình ký túc xá đối diện còn có rảnh giáo viên chung cư. Vệ ếch nhưng vẫn coi như không nghe thấy, Liên Khê huyện người ta nói hắn khắc thân. Hắn quan hệ huyết thống cũng đích xác chết, không phải người không phải người, nhưng chỉ cần Liễu lão sư còn chỉ là lão sư, liền cùng khắc thân xả không thượng quan hệ, vì ngăn chặn Liễu Nghiêm lão sư cùng khắc thân nhấc lên quan hệ, vệ ếch vừa đến ăn Tết, liền đem nhà ở môn khóa trái, tùy ý bên ngoài gõ cửa vang bao lâu đều coi như không nghe thấy, nhưng bất luận cái gì thời điểm ăn Tết ngày hôm sau buổi sáng, vệ ếch mở cửa, tổng hội ở ngoài cửa đầu nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề trang tốt món ăn ngày Tết, Liễu lão sư còn ở rổ. Cái đáy cho hắn lưu tiền mừng tuổi, vệ ếch không dán quá câu đối hai bên cửa. Xuân Phúc, tổng hội ở phía trước mấy ngày buổi tối bị dán hào. Câu đối Xuân Hồng trên giấy bút lông tự. Cùng vệ ếch khóa ngoại sách báo phê chữa hồng bút tự giống nhau như đúc, ở cùng Liễu Nghiêm lão sư ở. Chung như vậy nhiều năm, vệ ếch nhớ rõ nhất rõ ràng chính là Liễu Nghiêm lão sư vĩnh viễn ở uống thuốc. Vĩnh viễn ở chiên nồng đậm chung nước thuốc, cơ hồ không có một ngày đoạn quá. Mãnh quỷ phòng 104 cục đá lư hương bộc phát ra âm trầm hương khói quang. Vệ ếch mặt bị chiếu sáng lên. Sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm mấy chữ khác ở vệ ếch trong mắt, vệ ếch rõ ràng mà nhớ rõ. Vệ thành cùng xảy ra chuyện sau, vệ ếch rốt cuộc dọn đi Liễu lão sư đối diện giáo viên ký túc xá chủ. Liễu Nghiêm lão sư trung dược toàn từ vệ ếch đại chiên. Nhưng mỗi một lần, vệ ếch hỏi hắn, hắn sinh bệnh gì, Liễu lão sư đều xua xua tay nói không đáng ngại. Vệ ếch ở nghỉ thời điểm, mang theo Liễu lão sư phương thuốc đi nội thành nổi danh lão lang trung chỗ đó. Thỉnh lang trung phân tích, không có một cái trung dược bác sĩ xem hiểu, duy nhất một cái nói được ra. Một vài, là VX và đại học sau. Ở làng đại học phụ cận tìm được một nhà lão cửa hàng. Lão trung y nói, phương thuốc không phải người sống có thể uống. Hết chương.